Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2914. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch thật là bị hiểu lầm thành tiểu tam bị đâm chết. Thời điểm cô trở lại thế giới hiện thực tiếp thu được cái ký ức này. Còn có chút chậm không đến. Hệ thống, người vẫn còn chứ? Hệ thống nói, cô hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Chúng ta về sau cũng sẽ không lại khóa lại ở cùng một chỗ. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có chút thương cảm. Vậy ngươi muốn đi tìm ký chủ khác? Hệ thống trầm mặc xuống. Buồn bã nói, sẽ không còn có. Trầm Mộc Bạch, cái gì? Hệ thống trầm mặc nói. Cô không biết sao, nam nhân của cô đem các cửa thời không đều làm hỏng. Tôi cũng khôi phục tự do. Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu như vậy. Cứ như vậy không thấy. Hệ thống biến mất, cô lại làm trở về cái sinh viên đại học bình thường kia. Lúc bục giảng trường học xuất hiện thân ảnh nam nhân, cô thẳng tắp nhìn sang, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mặc dù mặt là lạ lẫm, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn có thể nhận ra, đây là nam nhân của cô, cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều thế giới, chưa bao giờ mất dấu cô qua. Dưới ánh mắt rất nhiều học sinh, nam nhân đi từng bước một tới. Nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, giữa trưa nhà hàng anh đã đặt trước, là nhà hàng em một mực không nỡ ăn kia. Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy nam nhân của cô, cũng chính là Tu Tư, có chút nhìn quen mắt nói không ra, giống như tại trước đây thật lâu gặp qua một dạng. Tu Tư không phải người, hắn là bị thiên đạo ý đồ gạt bỏ tồn tại, bởi vì có được lực lượng không nên có được, hắn một mực tại tuy thời ẩn núp. Liền vì có một ngày, có thể đem thiên đạo ra hỏa này, đánh cho nhìn thấy hắn liền chạy, thẳng đến gặp Trầm Mộc Bạch, Tu Tư dựa vào bản năng truy tìm đối phương, trong lúc đó bị thiên đạo phát giác được mấy lần, hắn giống như là trò chơi mèo cùng chuột bắt một dạng. Vừa dùng lưới tình dệt người, một bên đùa lấy thiên đạo tức hổn hển, các cửa thời không cho tới bây giờ không là vật gì tốt. Bị quấn lên linh hồn. Cả một đời đều muốn vì nó hiệu lực, những cái bánh kẹo kia chẳng qua là một cái ngân phiếu khống. Nhưng đối với Tu Tư mà nói, hắn còn không để trong mắt, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Trầm Mộc Bạch cẩn thận chu đáo nhìn lên mặt mày nam nhân trước mặt. Nghi ngờ nói, nhưng đổi lấy lại là đối phương bộ dáng mặt không biểu tình. Em suy nghĩ nhiều, bề ngoài băng lãnh, nhưng tham muốn giữ lấy không lúc nào không có ở đây thể hiện. Trầm Mộc Bạch trong giấc mộng, cô nằm mơ thấy khi còn bé, đứa bé ăn nhờ ở đậu, đều lại nhận đối đãi cùng khi dễ không công bằng. Trầm Mộc Bạch không nói tiếng nào trưởng thành, thẳng đến cô có thể phản kháng, có thể đánh lại, cô nghiêm túc cẩn thận đem kem ăn xong, cúi đầu sờ con mèo hoang đi theo cô kia. Ngửa mặt lên, liền nhìn thấy mấy đứa trẻ trước mặt, không có ý tốt vây chặt một cái khác. Một đứa bé rất xinh đẹp, chính là biểu lộ có chút lạnh, còn có chút cảm giác liếc xéo ngạo mạn. Trầm Mộc Bạch cũng không phải người tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Cô hỗ trợ, hoàn toàn là bởi vì mấy cái đứa trẻ này cũng khi dễ cô qua. Này, mày bớt lo chuyện người đi, bọn họ phô trương thanh thế nói. Trầm Mộc Bạch dương lên nắm tay nhỏ, làm sao, còn muốn đến đánh một lần sao, mấy đứa trẻ trừng mắt liếc, nhớ tới lần trước tan rã trong không vui, lực lượng không đáng nói đến, mày chờ đó cho tao, sau đó nhanh chân chạy, Trầm Mộc Bạch đi tới, sao cậu không đánh trả, đứa bé xinh đẹp nhìn cô một cái, không nói tiếng nào xoay người rời đi, Trầm Mộc Bạch hừ một tiếng. Không lễ phép, giúp cậu đều không biết nói tiếng cảm ơn. Đứa bé xinh đẹp dừng lại. Tôi gọi Tu Tư, Trầm Mộc Bạch, hửm, đối phương nói, mặc dù tôi không để cậu giúp tôi, nhưng có một ngày chúng ta gặp, tôi có thể đáp ứng cậu một cái yêu cầu. Bất quá hẳn là không có cơ hội. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, nhìn thân ảnh đối phương biến mất trong tầm mắt, nghĩ thầm, đây thật là một người kỳ quái. Toàn văn xong, lời tác giả, lời nói cuối cùng, quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều ý nghĩ, không biết làm sao biểu đạt ra ngoài. Quyển sách này muốn nói tạm biệt với mọi người. ta sẽ nghỉ ngơi thời gian rất dài rất dài. Ngày về không biết, ta đã từng nghĩ tới kết cục như thế nào. Ý đồ để nó trở nên càng hoàn mỹ hơn. Nhưng liền hiện ra là loại hiệu quả này. Lại tốn của ta toàn bộ khí lực. Ta đã mất đi ước nguyện ban đầu. Ta đã tìm không trở về nguyên lai cái ta kia. Ta rất muốn vì độc giả kiên trì thích ta. Nhưng ta cảm thấy hiện tại ta viết ra đồ vật, đều là đang qua loa. Văn mới quy chương về sau, ta đã từng ý đồ đem nó nhặt lên viết, lần lượt viết lại toàn bộ xóa bỏ. Mỗi lần ngồi vào trước mặt máy tính, thì có loại cảm giác mờ mịt, giống như là hai quyển sách trước ta đã hao phí quá nhiều nhiệt tình cùng động não. Đến mức đằng sau không được để ý, ta cảm thấy ta rất thất bại. Thứ tác giả nên có. Ta lại dần dần cảm giác được mình đang sói mòn, bất lực, rất xin lỗi, quần hội giải tán, cảm ơn các độc giả cho tới nay cho ta ủng hộ. Cảm ơn, cách chương.